Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 71, cuộc tập kích khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn cũng thuận tiện thử một cái nói làm là làm. Tô Viễn không chút do dự, lập tức dùng lực lượng quỷ huyết, chỉ thấy máu nhanh chóng tràn ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt đã nhuộm hắn thành một huyết nhân. Cái này còn chưa xong, quỷ nhãn bắt đầu chảy máu ra ngoài. Quỷ thủ cũng giống như vậy, linh dị chồm lên nhau, toàn bộ quỷ vực cũng thay đổi, trong nháy mắt càng thêm u ám, sâu thẳm. Quỷ vực lấy Tô Viễn làm điểm khởi đầu nhanh chóng lan tràn ra. Dần dần, hoàn cảnh nhà quỷ trở nên khác trước, nhưng Tô Viễn lại vô tâm lưu ý, bởi vì hậu quả linh dị chồng lên. Nhau xuất hiện, mảnh ghép như bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Say, xuất hiện sao động hồi phục, khiến cho cơ thể hắn chịu một nỗi đau đớn bị xé rách, nhưng tình huống lần này còn tốt hơn lần trước. Lần này Tô Viễn không mất đi, mà linh dị chồng lên nhau không thể kéo dài trong thời gian dài, cho nên hắn không chút do dự thắp sáng nến quỷ. Loại ánh nến màu đen này còn quỷ dị hơn ánh nến màu xanh. Biết, chỉ vừa mới đốt, quỷ vực gần đó liền bị ăn mòn, bị một tầng hắc ám bao trùm, bóng tối này như sương mù, lại giống như vực, sâu nhìn không thấy điểm cuối, tựa hồ ngăn cách hết thảy sự vật. Quấy nhiễu. Có thể nối liền một nơi quỷ dị nào đó không thể lý. Giải, quỷ vực của Tô Viễn vốn là màu đen, hiện giờ lại thêm cây nến. Quỷ này, nhất thời khiến cho toàn bộ bóng tối này sâu thẳm giống. Như vực thẳm vô tận, một loại cảm giác nói không rõ xuất hiện trong lòng Tô Viễn. Giống như nếu để cây nến quỷ này tiếp tục cháy thì nơi này sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng bố. Nến quỷ màu trắng, vốn là vật thất bại do nến quỷ đỏ sinh ra. Ở địa điểm linh dị này đốt nến quỷ màu trắng không ai có thể dự đoán sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng rõ ràng đã xuất hiện gì. Thường, đầu tiên là những thi thể cách Tô Viễn gần nhất, bọn họ nắm tay. Vây quanh quan tài, vẻ mặt vốn mỉm cười bỗng nhiên đồng loạt. Mở mắt nhìn về phía Tô Viễn, ngay sau đó trong quan tài cũng xuất hiện động tĩnh, những tiếng cào khiến người ta ghê rợn vang lên từ trong quan tài. Thật giống như có người bị nhốt trong quan tài đang kịch liệt. Mà liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi quan tài vậy. Thật đáng sợ, sâu trong dinh thự bỗng nhiên truyền đến thanh âm như cái gì đó. Bị phá vỡ, ngay sau đó vang lên tiếng ma sát như có thứ gì đó. Đang tới gần, Tô Viễn nín thở ngưng thần, bày thế đón địch, thời gian đốt quỷ. Chúc cũng không dài, ngược lại rất ngắn ngủi, nhưng giờ phút. Này hắn cảm giác thời gian như chậm lại vô số lần, bầu không khí bao trùm xung quanh ngột ngạt làm cho người ta không thở nổi. Bỗng nhiên, trong hành lang bên phải chợt vang lên một tiếng bước chân, tiếng bước chân này rất nặng nề, nó tới cực kỳ đột ngột, hơn nữa không có bất kỳ tiếng vang nào, giống như có thứ gì đó chậm rãi đi ra từ trong hành lang, ánh nến màu đen lay động, thứ khủng bố đang lặng lẽ đến gần. Chờ một chút. Không đủ, chờ một chút là được. Thời gian trôi qua từng chút một. Bỗng nhiên, hai tấm quan tài trong đình viện đồng loạt xốc lên lộ ra đồ vật bên trong, kèm theo tiếng kêu chói tai là ma sát bén nhọn. Tô Viễn mạnh mẽ tìm kiếm âm thanh, chỉ thấy bàn tay trắng bệch, không giống nhân loại vươn ra từ trong quan tài. Ngay sau đó là một cái đầu, trên đầu kia đánh một lớp phấn màu trắng thật dày. Má bôi đỏ thẫm, trên đầu đội một cái mũ màu đen. Chỉ có trong mắt đen nhánh, không thấy mí mắt, nó lộ ra nụ cười quái dị giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những thi thể kia, nhìn thẳng về phía nến nến quỷ đang cháy, nói cách khác là nhìn Tô Viễn đang ẩn thân trong quỷ vực. Đợi đến khi đối phương hoàn toàn đứng lên, lúc này Tô Viễn mới phát hiện đây là một người giấy hình tượng đồng nam, chính là loại đông nam đồng nữ đốt cho người chết dùng. Mà trong một quan tài khác nằm đương nhiên chính là người giấy. Hình tượng đồng nữ, hai người giấy đều bước ra từ trong quan tài, nhưng cũng không lại gần Tô Viễn, bởi vì hắn còn ẩn thân ở trong quỷ vực. Lúc này đây Tô Viễn rất bảo thủ, không mở rộng phạm vi quỷ vực, chỉ là bao trùm phạm vi bên người mình chừng 5 mét. Như vậy có thể tạm thời ngăn cách con quỷ kia ở bên ngoài. Không có lý do gì, hắn ở sâu bên trong quỷ vực. Quỷ. Nơi này còn có thể tiến vào, có quỷ vực, quỷ huyết và quỷ y, dưới sự bảo hộ của lực lượng. Linh dị, Tô Viễn tạm thời còn chưa cảm nhận tập kích đến từ lệ quỷ tập kích, điều này làm cho hắn hơi yên tâm. Thế nhưng cũng không kéo dài bao lâu, hắn cảm giác giống như có cái gì đó đang xâm nhập quỷ vực của mình. Tô Viễn cực kỳ kinh, không phải chứ, quỷ vực sâu cũng có thể xâm lấn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào trong quỷ vực xuất hiện một đôi giày vải cũ kỹ. Cách chương